Chuyện này quá sức rồi. Chương 77, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, mấy bài thi mẫu Hứa Thịnh làm trước đó kết quả đều kẹt dưới 100 điểm, thỉnh thoảng có một lần vượt qua mốc 100, điểm trung bình là 98. Lần này có thể thi được 113 điểm, phần lớn là nhờ vào Thiệu Trạm đoán đề vô cùng chuẩn, cộng thêm quả thực cậu phát huy rất tốt, những câu biết làm hầu như không mất điểm, ít sai lầm. Mạnh Quốc Vĩ không biết học sinh rốt Hứa Thịnh đã âm thầm cố gắng bao nhiêu mới thi được điểm số này, tuy những môn khác em học sinh này vẫn thi không được tốt lắm nhưng môn toán lại vượt lên xuất sắc. Vốn dĩ kết quả tuần sau mới công bố, nhưng thầy thật sự nóng lòng muốn thông báo tin tốt này cho em. Lần này em thi vô cùng tốt, 113 điểm, thực ra không phải điểm cao đến mức khiến người khác ngạc nhiên, nhưng điểm số này đứng cạnh hai chữ Hứa Thịnh đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi. Nhãn tên của Hứa Thịnh ở trong mắt giáo viên bộ môn vẫn là vừa mới học hành, có thiên phú nhất định, hai nhãn tên này tổng hợp lại với nhau, 113 điểm hoàn toàn hợp tình hợp lý. Giáo viên môn toán Chu Viễn đúng lúc cũng ở trong văn phòng, ông vui mừng tặng Hứa Thịnh một quyển sách giải chương trình học mới. Môn toán ngay tại chỗ, Hứa Thịnh đến đây, thầy tặng cho em một quyển sách tham khảo, khen thưởng cho em. Chu Viễn còn đặc biệt dùng bút đỏ viết một câu trên tờ bìa trong của sách. Tặng cho sư tử ngủ say Hứa Thịnh, mong học sinh Hứa Thịnh sau này tiếp tục thể hiện sự oai hùng, phát huy được thiên phú của mình trong môn toán. Hứa Thịnh, có thể không nhận không ạ? Chu Viễn nhét sách vào trong lòng Hứa Thịnh, cầm lấy, đừng khách sáo với thầy. Có chuyện gì đáng đắc ý hơn chuyện dưới sự dạy dỗ tận tình của mình, học sinh đã vượt qua bản thân, thi được thành tích tốt. Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, Chu Viễn lại cười nói. Ha ha ha, xem ra là tôi dạy tốt. Lúc vừa bước vào, Hứa Thịnh thấy căng thẳng nhưng cảm xúc căng thẳng của cậu không lộ ra ngoài, dáng vẻ lại đủ dọa người, đứng ở trước bàn làm việc cúc áo đồng phục hoàn toàn không cài lại, cậu đành phải nhận lấy sách trong tay Chu Viễn, miễn cưỡng nói. Cảm ơn thầy Chu ạ, nhưng mà lệch môn cũng là vấn đề. Mạnh Quốc Vĩ thở dài, chưa vui mừng bao lâu thì bắt đầu trăn trở con đường học tập sau này của thiên tài lệch môn phải tính thế nào, có ưu điểm vượt trội là tốt nhưng điểm của các môn khác cũng không thể quá thấp. Hứa Thịnh ở trong văn phòng giáo viên trải qua 10 phút dài đằng đẵng trong cuộc đời. Đến khi Thiệu Trạm gõ cửa bước vào, mượn cơ hỏi bài để chuyển chủ đề. Thưa thầy, câu hỏi bổ sung lần trước, điều kiện trong câu hỏi có vấn đề ạ? Sau khi đổi chủ đề, hắn nhìn Hứa Thịnh lập tức hiểu. Nếu không còn việc gì khác thì em đi trước đây ạ? Mạnh Quốc Vĩ vội xem câu hỏi, không để ý đến Hứa Thịnh. Được, em đi trước đi. Sau khi Hứa Thịnh đi qua khoảng 2-3 phút, Thiệu Trạm mới bước ra khỏi văn phòng. Hứa Thịnh ngồi trên bậc thang ở cầu thang đối diện, đặt quyển sách giải chương trình học ở cạnh chân chờ hắn. Sao cậu lại đến đây? Sợ bạn trai có đi không có về. Thiệu Trạm nói, quyển sách bên cạnh cậu là gì vậy? Hứa Thịnh thở dài, lão Chu tặng tôi, nói là mong tôi sau này không ngừng cố gắng. Thiệu Trạm cười một tiếng thật khẽ. Hứa Thịnh nói xong, bản thân cậu cũng cảm thấy không bình thường, không nhịn được chửi một câu đệt, sau đó bật cười. Cuộc đời của cậu đúng là, góc truyện audio.com, long trời lở đất, thử thách kỳ thi giữa kỳ coi như miễn cưỡng qua đi, điểm môn toán không tính cao lắm nhưng cũng đủ để ổn định danh hiệu có chút thiên phú. Hứa Thịnh mặc đồng phục thật sự tùy ý, xương quai xanh lộ ra hơn phân nửa, Thiệu Trạm nhìn mấy lần không nhịn được đi đến trước bậc thang, cúi người vươn tay ra cài một cúc áo lại giúp cậu, ngón tay lướt qua trên đầu, lạnh giọng nói. Thi rất tốt, Hứa Thịnh cũng không từ chối, mặc cho Thiệu Trạm cài lại giúp cậu. Lúc Thiệu Trạm tính rút tay về thì cậu lại đưa tay cầm lấy cổ tay của hắn. Đều do thầy dạy giỏi. Vậy nên thầy lúc Hứa Thịnh nói chữ thầy âm đuôi đè vừa thấp vừa dài, thi tốt có phải nên thưởng nhiều hơn không? Trên hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, tiếng bước chân dần dần đến gần từ đầu hành lang bên kia đi đến đây. Hứa Thịnh gan lớn, chờ tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến giây cuối cùng mới buông tay ra. Một cán sự bộ môn của lớp nào đó ôm một chồng vở bài tập đi ngang qua. Tiếc quá thời cơ và địa điểm không thích hợp, hai người đành phải đi về lớp. Bầu không khí của lớp 11 đến 7 lại náo nhiệt bất ngờ, từ khi nhắc đến chuyện tiệc sinh nhật của Khưu Thu, mọi người đều chuyển hóa áp lực trong khoảng thời gian này thành động lực ăn uống vui chơi, tiệc sinh nhật cuối tuần bất ngờ tập trung không ít người. Hầu Tuấn ở trên bục giảng ghi tên lại, thấy Hứa Thịnh với Thiệu Trạm đến, gọi một tiếng. Anh Trạm, anh Thịnh, hai người đi không? Tận hưởng niềm vui trước mắt tuần sau khi có điểm mới có sức để lựa một cách chết đàng hoàng được. Hứa Thịnh có ấn tượng khá tốt với Khưu Thu, lúc ở tiệc ăn mừng vừa ăn vừa nói chuyện, nói rất hợp ý, cộng thêm cuối tuần có thể ra ngoài chơi vẫn thú vị hơn buồn chán ở trong trường, cậu nói. Sinh nhật hoa khôi lớp chúng ta à? Đi chứ, từ hoa khôi lớp này nói đến mức Khưu Thu mát ruột mát dạ. anh Thịnh tôi đặt cách cho ông đến là được, có thể không mang quà. Hầu Tuấn, bà như thế thì không đúng rồi, sao bà lại phân biệt đối xử chứ? Đàm Khải, tôi cũng cố hết sức che giấu lương tâm gọi bà là hoa khôi lớp. Hoa khôi lớp bây giờ gọi có còn tác dụng không? Khưu Thu, thôi dẹp đi, hai ông có gọi là bố cũng vô dụng. Hầu Tuấn lại quay sang Thiệu Trạm, anh Trạm có đi không? Hứa Thịnh phát ngôn thay bạn trai, cậu ấy đi, tuy nói không cần mang quà nhưng sau khi tan học một đám con trai vẫn đi đến phố thương mại ngoài trường để lựa quà cho Khưu Thu. Khung cảnh có hơi kỳ lạ, bọn họ chuyên lựa mấy cửa hàng quà tặng trang trí xinh xắn đáng yêu, vừa vào đã cảm thấy cả người mất tự nhiên, chỉ có Hứa Thịnh trước đây có vào mấy lần, cậu đứng ở trong cửa hàng đau đầu nói. Đừng chỉ mua mỗi màu hồng, cũng chẳng phải con nít 6 tuổi. Hầu Tử, đặt cái bông hoa khô màu đỏ chướng mắt ấy xuống. Hầu Tuấn, cái này không đẹp hả? Thiệu Trạm nhìn không hiểu mấy cái này, suýt nữa mua bộ đề ở tiệm sách kế bên làm quà cho bạn. Hứa Thịnh chậm rãi nhắm mắt lại, anh này, dù anh là học thần thì anh cũng sẽ bị đánh tại chỗ đó. Thiệu Trạm, nếu như Khưu Thu ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay cho Hứa Thịnh. Anh Thịnh của cô thực sự đã nâng cao thẩm mỹ ma quỷ của đám trai thẳng trong lớp với sức lực của bản thân. Quản lý cửa hàng quà tặng thì lại cười nhìn mấy thiếu niên tràn đầy sức sống vừa vụng về vừa đau đầu chọn quà tặng bạn. Bọn họ chen chúc bên cạnh quầy trưng bày, nhoài người thành một. Góc truyện audio.com, hàng, Đàm Khải cầm hộp nhạc nói. Tôi thấy cái này của tôi chắc chắn được đơn giản nhưng không bình thường, tầm thường nhưng không mất đi ý nghĩa tôi cho thẩm mỹ độc đáo của mình 90 điểm. Hôm chủ nhật bọn họ đều không đến phòng tự học bùng học tập thể tập hợp ở cổng sau trường. Học sinh nội trú dù có hẹn đi chơi cũng chỉ có thể hẹn ở gần trường. Địa điểm vui chơi giải trí gần nhất là trung tâm mua sắm có rạp chiếu phim mà mọi người có thể đi bộ 500 mét từ cổng sau của trường. Tiệc sinh nhật của Khưu Thu tổ chức ở một quán ăn giá cả phải chăng, sau khi ăn xong thì định đi xem phim hoặc là hát karaoke. Hiếm khi được thoải mái, cả đám đều không mặc đồng phục chờ trước thời gian hẹn. Trên đầu Khưu Thu mang một cái kẹp tóc ngọc trai. Hay là đi hát nhé. Xem phim ngồi không cũng chẳng thú vị, lại không thể nói chuyện. Tôi cũng bầu một phiếu cho đi hát. Học thần với anh Đại còn chưa đến à? Anh Trạm nói bọn họ đến ngay. Hầu Tuấn nhìn tin nhắn với học thần, vừa nói xong thì nhân vật chính trong câu chuyện đã đến. Hứa Thịnh không mặc đồng phục thường xuyên thấy rồi, từ lúc nhập học cho đến gần đây mới bắt đầu mặc đồng phục nhưng mà số lần Thiệu Trạm không mặc đồng phục thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong trí nhớ của Hầu Tuấn hình như cũng chỉ nhìn thấy một hai lần, xem phim ở phòng ký túc coi như một lần, căn cứ Lục Châu cũng tính một lần, nhưng mà lúc đó ánh sáng không tốt, sau khi tắt đèn trong phòng ký túc tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, vì thế ấn tượng không sâu sắc lắm. Hôm nay lại khác, chưa chủ nhật, mặt trời chói chang, hai thiếu niên đi đến đây đều mặc đồ đen, khí chất lại tương phản hoàn toàn, một người lạnh lùng vô cùng, một người lại toát ra mấy phần kiêu ngạo tùy ý. Thiệu Trạm mặc đồng phục còn có chút tính lừa gạt, lúc này hoàn toàn mất đi mùi vị học sinh giỏi, giữa chân mày của hắn dường như đang viết bốn chữ đừng đến gần tôi, thông tin có tính công kích thế này phóng ra ngoài khiến mọi người không dám đến gần. Dường như tất cả mọi người đều sửng sốt, học thần không mặc đồng phục là như thế này sao? Sao đi song song với Hứa Thịnh thì hắn càng giống cái người có thể một chọi năm vậy? Cao Chí Bác coi Thiệu Trạm như thần tượng lập tức không dám nhận. Hứa Thịnh, mọi người đứng ngây ra đó làm gì, không đi sao? Đã đặt chỗ trước chưa? Đi đi đi, Hầu Tuấn tỉnh táo lại, chỉ là anh Trạm hôm nay đẹp trai quá. Hứa Thịnh rất muốn nói bạn trai tôi đương nhiên đẹp trai rồi. Nhưng câu này chỉ có thể nói thầm trong bụng, món ăn của nhà hàng Khưu Thu chọn bình thường, bọn họ cũng không phải chạy đến ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi thì lén lút đi thang máy lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, ngay trước mặt là sảnh chờ. Xung quanh sảnh chờ đều có các lối đi đến phòng riêng, bản hiệu karaoke FXX đặt ở chính giữa sảnh, có cả âm thanh tan nát cõi lòng truyền ra từ những căn phòng khác. Hứa Thịnh có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nơi này, thậm với cái thang máy này. Rạp chiếu phim lần trước cậu đi xem với Thiệu Trạm ở ngay lầu dưới. Mấy người à, rẽ bên trái, phục vụ sẽ dẫn mọi người đến. Cả đám vừa vào phòng riêng thì giống như bị điên, đóng cửa phòng lại, trên nóc phòng chủ có một ngọn đèn yếu ớt chiếu sáng, vài người vọt đến chỗ màn hình chọn bài để giành chọn. Hầu Tuấn, tôi có một bài hát đại diện, cho tôi chọn một bài. Hầu Tuấn còn chưa nói. Góc truyện audio.com, tên bài hát đã bị người ta đẩy ra. Ông tránh ra, tụi tôi muốn chọn bài mới của nhóm S. Con gái độ tuổi này trong lúc bận rộn việc học vẫn dành thời gian để đu thần tượng. Gần đây có một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng, trong lớp có không ít nữ sinh là fan của bọn họ, so với thần tượng thì càng giống nhân chứng của thời thanh xuân. Hứa Thịnh vốn không hứng thú với chuyện hát hò, ngồi ở một góc tiện tay xé túi đồ ăn vặt bọn họ đem đến, thò tay vào trong mò được cái gì thì ăn cái nấy, cuối cùng mò được một hộp Pocky vị sô-cô-la. Thiệu Trạm vào muộn mấy phút, hắn đi đến quầy lễ tân đưa tiền cọc xong mới bước vào. Lúc hắn vào, Hứa Thịnh đang co chân ngồi trên sofa, ngồi dựa như không có xương, trong miệng cắn một nửa khúc bánh quy dài, mắt nheo lại nhìn màn hình lóe sáng, trong phòng, tiếng ngạc nền đinh tai nhức óc. Đây rõ ràng là một tư thế rất bình thường nhưng do Hứa Thịnh làm nên lại giống như học sinh hư trốn học ra ngoài, không tém tém gai góc lại. Hứa Thịnh hết sức chăm chú cắn được một nửa, đến khi hình ảnh trên màn hình trước mặt bỗng nhiên bị người khác chắn ngang, lúc này mới ngước mắt lên. Trong một góc khác, có vài người vẫn còn đang dành trọn bài hát. Nhóm S gì chứ, mấy bà có thể đừng xem mặt nữa không? Không thấy bài hát của bọn họ rất dở sao? Tôi vô cùng nghi ngờ thường thứ âm nhạc của mấy bà, đặc biệt là bà, Hoa Khôi Khưu. Chúng ta có thể quý phái hơn không? Ví dụ như bài hát đại diện của tôi, Hầu Tử, Liêm Sì. Bọn họ tiếp tục bà một câu tôi một câu. Thiệu Trạm không chỉ chắn tầm mắt của Hứa Thịnh mà còn chắn luôn nhóm người đang chọn bài hát ở sau lưng. Ánh sáng của ngọn đèn trên đầu chiếu xuống, trong phòng với bên ngoài giống như một nơi là ban đêm một nơi là ban ngày. Lúc ăn cơm trước đó người quá nhiều, hai người cùng lắm là ăn được một nửa thì lén lút nắm lấy tay người kia ở dưới bàn, Hứa Thịnh trộm cào lòng bàn tay hắn ở trên bàn ăn. Ngon không? Thiệu Trạm hỏi, Hứa Thịnh chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng thì Thiệu Trạm đã hơi khom người cắn đầu còn lại của bánh quy. Nửa khúc bánh quy vốn dĩ chỉ còn lại khoảng chừng một ngón tay, sau khi cắn một cái, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên kéo lại gần. Thiệu Trạm cũng không có ngừng lại, cắn lần nữa, lần này khoảng cách gần hơn, hai đôi môi gần như dính vào nhau, tóc mái trước trán Thiệu Trạm rũ xuống trên sống mũi Hứa Thịnh. Cậu thậm chí còn cảm thấy lúc bờ môi của Thiệu Trạm lướt qua môi cậu còn mang theo một cơn ngứa dâm ran, như gần như xa. Môi Thiệu Trạm chạm vào môi cậu, nụ hôn này khẽ đến mức giống như chỉ lướt qua mà thôi, là một nụ hôn trộm có mùi vị sô-cô-la. May mà người đằng sau đều đang bận chọn bài, tầm mắt bị Thiệu Trạm che kín, rất khó phát hiện bọn họ đang làm gì, với lại còn chưa đến 2-3 giây. Lúc lùi lại, Thiệu Trạm không chút áy náy nói, xin lỗi, không kìm được, cách chương.